Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 387, đưa tặng Tiên Thảo. Lục Uyên, ngươi về đến rồi. Chữ Vinh Vinh chính khua tay trường kiếm, đột nhiên quay người lại, Lục Uyên bóng người liền đập vào mi mắt. Chữ Vinh Vinh lúc này thì dừng động tác lại, lên tiếng kêu lên. Mà một bên Chu Trúc Thanh nghe được chữ Vinh Vinh thanh âm về sau, cũng là dừng bước, ngay tại bay tán loạn sáu bóng người, trong đó năm đạo chậm rãi tiêu tán. Trở về à nha, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bình thản, về đến rồi. Lục Uyên đối với Chu Trúc Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, hai ngày này đợi đến còn thích ứng sao? Nhìn lấy một bên ôm lấy kiếm, mang trên mặt mừng rỡ ý cười chữ Vinh Vinh, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, còn tốt a, thẳng thích ứng, cũng là ngươi không tài, có chút nhàm chán. Chữ Vinh Vinh nháy mắt to, nhẹ nói, nghe vậy, nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái kia sáng lấp lánh ánh mắt. Lục Uyên khẽ thở dài một cái, chữ Vinh Vinh tình ý hắn làm sao không biết. Chỉ là cảm tình loại vật này thật là rất khó miễn cưỡng. Không có cảm giác chính là không có cảm giác. Hắn cũng không có cách nào. Nhẹ nhàng di chuyển lấy cước bộ, Lục Uyên đi lên phía trước, ánh mắt nhìn quanh, hỏi, Độc Cô tiền bối đâu? Làm sao nơi này chỉ có hai người các ngươi? Hắn không phải tùy thân bảo hộ các ngươi sao? Độc Cô bác đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện đi đón Độc Cô Nhạn đi. Nơi này từ ta nhìn, Lục Uyên vừa dứt lời, một đạo nữ tiếng vang lên, Liễu Nhị Long theo trong nhà gỗ đi ra, Nhị Long viện trưởng, ngươi cũng tại a? Nhìn đến Liễu Nhị Long, Lục Uyên lên tiếng chào, Độc Cô tiền bối nói muốn đi tiếp Độc Cô Nhạn, ta lại vừa vặn không có chuyện gì, cho nên thì để ta tới nơi này nhìn lấy các nàng. Liễu Nhị Long nói ra, cái kia hai ngày này thật là làm phiền ngài. Nhị Long viện trưởng, Lục Uyên nói ra, không phiền phức, cái này hai tiểu cô nương thẳng làm người khác ưa thích. Cùng các nàng đợi cùng một chỗ thật thoải mái, có các nàng bồi tiếp, tâm tình của ta cũng tốt hơn nhiều. Mà lại ta cũng là học viện phó viện trưởng nha, mang theo các nàng cũng là ta phải làm. Liễu Nhị Long vừa cười vừa nói. Nhìn lấy Liễu Nhị Long nụ cười trên mặt, Lục Uyên hơi sững sờ. Trước đó vài ngày Liễu Nhị Long bởi vì tưởng niệm lấy đại sư, vẫn là cả ngày khổ khuôn mặt, hiện ở trên mặt vậy mà phủ lên nụ cười. Xem ra là thật tâm tình biến tốt lên rất nhiều. Cũng không biết hai nha đầu này là làm sao làm được. Bất quá dạng này cũng tốt, thì đại sư người như vậy. Là thật không đáng Liễu Nhị Long cả ngày vì hắn thần thương. Hiện tại Liễu Nhị Long tâm tình có thể biến khá hơn chút cũng là một kiện đáng giá chuyện vui. Há, đúng, về sau đừng gọi ta Nhị Long viện trưởng, nghe thẳng sinh sơ, thay cái xưng hô đi. Liễu Nhị Long nói ra, thay cái xưng hô, thật là gọi ngài cái gì? Nghe được Liễu Nhị Long, Lục Uyên sững sờ. Không gọi Nhị Long viện trưởng kêu cái gì, trực tiếp kêu tên tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Tùy theo ngươi a, gọi ta Liễu Nhị Long, hoặc là Nhị Long a di đều được. Liễu Nhị Long không quan tâm khoát tay áo, nói ra, ta vẫn là gọi ngài Nhị Long tỷ đi, ngươi xem ra còn rất trẻ, gọi a di có chút già rồi. Lục Uyên nói ra, ha ha, cũng được. Thì một cái xưng hô mà thôi, người ưa thích liền tốt. Nghe được Lục Uyên nói mình xem ra còn rất trẻ, Liễu Nhị Long trên mặt hơi hơi mang tới vẻ tươi cười. Tuổi của nàng cũng không nhỏ, cũng đã hơn 40, bất quá nữ nhân nha, người nào không thích người khác nói mình tuổi trẻ đâu. Mà Lục Uyên tự nhiên cũng không để ý gọi tỷ tỷ. Tăng thêm kiếp trước, tâm lý của hắn tuổi tác cũng đã hơn 30 tuổi. Gọi Liễu Nhị Long tỷ tỷ còn thật không có vấn đề gì đây. Tốt, hiện hiện tại ngươi cũng quay về rồi, vậy ta trước hết rút lui, ta nay trời còn chưa có cho tưới nước cho hoa nước đâu. Liễu Nhị Long cười nói, cái kia Nhị Long tỷ ngươi đi thong thả. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, Liễu Nhị Long rời đi. Lục Uyên tại cửa ra vào tìm cái địa phương ngồi xuống. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh cũng không có động tác gì. Cứ như vậy nhìn lấy hắn. Các ngươi cái kia luyện cái gì thì luyện cái gì. Nhìn ta làm gì? Nhìn lấy hai nữ dáng vẻ. Lục Uyên liếc mắt, nói ra, há, tốt. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Cầm lấy kiếm, liền chuẩn bị bắt đầu luyện tiếp. Chờ một chút. Lục Uyên ánh mắt chuyển động, hơi hơi nghiêng đầu, đột nhiên phát hiện nhìn phía xa có hai bóng người đang đến gần. Tại chỗ kêu dừng, thế nào? Chữ Vinh Vinh nghi hoặc nhìn Lục Uyên, không phải nói để cho mình luyện kiếm sao? Tại sao lại kêu dừng rồi? Quên đi thôi, chớ luyện, có người đến, ngày mai luyện thêm đi. Lục Uyên nói ra, a, nghe vậy. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều xoay đầu lại, híp mắt lại, chỉ thấy trong tầm mắt, có hai người đang đến gần lấy, là Độc Cô tiền bối. Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên, là hắn, bên người cái kia là cháu gái của hắn Độc Cô Nhạn. Lục Uyên nhẹ nói, Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ giọng một gọi, thế nào? Chu Trúc Thanh nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Có kiện đồ vật quên cho Vinh Vinh. Hôm nay Độc Cô Nhạn tới, ta mới nhớ tới. Lục Uyên nói ra, thứ gì quên cho ta à? Nghe được Lục Uyên, chữ Vinh Vinh lập tức thu hồi ánh mắt, có chút mong đợi nhìn lấy Lục Uyên. Lục Uyên tay cầm nhoáng một cái, một gốc kỳ dị bông hoa xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Bông hoa mới vừa xuất hiện, nhất thời một cỗ phú quý đường hoàng vị đạo tự nhiên sinh ra. Một cỗ kỳ dị hương khí bắt đầu nhanh chóng thế nào trong không khí lan tràn. Đây là, chữ Vinh Vinh mắt to tò mò chăm chăm lấy Lục Uyên trong tay kỳ dị bông hoa. Cái này gọi khỉ la úp kim hương, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, có thần kỳ lực lượng. Mà người thất bảo lưu ly tháp ung dung hoa quý, cùng cái này khỉ la úp kim hương tráng lệ vừa vặn tướng thích ứng. Hấp thu cái này chu tiên thảo, đẳng cấp của ngươi có thể tăng lên một mảng lớn, đồng thời thì liền võ hồn có lẽ đều có thể sinh ra nhất định thuế biến. Khỉ la úp kim hương, chữ Vinh Vinh tiếp nhận Lục Uyên đưa tới kỳ dị bông hoa. Tinh tế đánh giá. Cái này khỉ la úp kim hương tăng lên hồn lực dị thường vững vàng. Còn có cố bổn bồi nguyên tác dụng, cho nên người không cần phải lo lắng căn cơ sẽ chưa vững chắc. Ngược lại, nó sẽ để cho tu luyện của ngươi tư chất biến đến càng tốt hơn. Trúc Thanh đã từng dùng qua một chu tiên thảo, hiện tại nàng hồn lực đã đạt đến cấp 40. Không lâu sau đó liền có thể thu hoạch được thứ tứ hồn hoàn. Tiến giai hồn tông, mà ngươi, hiện tại vẫn là 29 cấp đi. Phục dụng cái này chu tiên thảo về sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi hồn lực nên có thể tới 35 cấp, 36 cấp độ. Lục Uyên nói ra, thật sao? Chữ Vinh Vinh có chút ngạc nhiên nhìn lấy Lục Uyên. Tự nhiên là thật, ta cũng không cần thiết lừa ngươi không phải. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Lục Uyên, ngươi đối với ta thật là quá tốt rồi. Chữ Vinh Vinh ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Uyên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cảm động, giang hai cánh tay thì muốn xông tới ôm lấy Lục Uyên. Đừng đừng, Vinh Vinh, ngươi đừng kích động, đi trước đem khỉ la úp kim hương hấp thu mới là nghiêm túc. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh động tác, Lục Uyên giật nảy mình. Chu Trúc Thanh còn ở bên người đâu? Cái này muốn ôm vào. Tối nay hắn sợ là muốn ngủ trên sàn nhà. Vậy được rồi, vậy vật này làm sao ăn a? Nghe vậy, chữ Vinh Vinh đành phải buông xuống hai tay. Tay trái cầm khỉ la úp kim hương. Nhẹ giọng hỏi, thể loại giả sử.